Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 297, không nỡ. Ba ba, ngươi xem những này đủ sao? Trong phòng ngủ đèn sáng, trên giường lớn phủ kín muôn hình muôn vẻ vật, có thư tịch tạp chí ảnh, có đồ chơi con rối, cũng có điện tử sản phẩm, nhiều như rừng mấy chục dạng. Đem chăn đều nhanh che kín, nữ nữ ngồi tại trên gối đầu. Đối với những vật này điểm binh điểm tướng, hiện tại chúng ta có chuyện nhi đồng sách có 3 bộ. Cuốn sách chuyện 5 bản, búp bê vải 9 cái, còn có xe hơi đồ chơi. Chấm ngoặc kép, tiêu xài một chút ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Đầu theo nữ nữ ngón tay phương hướng lắc qua lắc lại. Tiểu cáp vòng quanh mép giường đi đi lại lại nhảy nhót. Muốn nhảy tót lên trên giường xem náo nhiệt. Dạng này tình cảnh để cho mới vừa vào cửa La Khải không khỏi cười một tiếng. Nói ra, đủ, rất nhiều, vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, nữ nữ có chút tiếc nuối nói ra. Ta còn có tốt nhiều đồ chơi. Vậy trước tiên bán nhiều như vậy đi. Nhưng giải quyết một vấn đề, lại có vấn đề mới xuất hiện. Ba ba, ngươi nói những vật này bán bao nhiêu tiền? Đối với vấn đề này, La Khải cũng có chút vò đầu. Ba ba cũng không biết a. Trước mấy ngày có gia trưởng đang bay tin tức trong đám nói lên. Vào tuần lễ trước mang theo hài tử đi gấm Bình Phong công viên bày hàng vỉa hè. Bán không ít trong nhà tồn trữ đồ vật. Cũng là hài tử không chơi không cần đồ vật. Bán đến tiền thuộc về hài tử chính mình sở hữu. Hài tử cũng hiếu thuận. Dùng số tiền này xin ba ba mụ mụ ăn tiệc. Gia trưởng ở trong đám thả ra mấy tấm hình. Dẫn tới trong đám những người lớn là một mảnh ước ao ghen tị. Lúc đó La Khải ở trong đám thì có nhìn thấy. Cảm giác thật có ý tứ. Sau đó cùng ngày nữ nữ lúc về nhà. Lại nói với La Khải lên chuyện này. Nói vị tiểu bằng hữu kia đạt được cô lão sư khen ngợi. Còn được đến hai đóa tiểu hồng hoa. Nữ nữ cũng có rất nhiều đồ chơi còn có sách. Nàng cũng muốn bán đi. Sau đó xin ba ba ăn tiệc. La Khải đương nhiên 100% hỗ trợ a. Thế là mấy ngày nay ban đêm nữ nữ đều ở nhà thu xếp đồ đạc. Dạng này không nỡ muốn giữ lại. Món kia vô dụng có thể bán đi. Đi qua nàng tuyển chọn tỉ mỉ, thì có hiện tại những này chờ đợi bán vật, nhưng là bán bao nhiêu tiền vấn đề này, không thể nghi ngờ cầm nữ nữ cho làm khó. Những sách vở này cùng đồ chơi, có chút là La Khải mua cho nàng, có chút là lão Hắc, đồng đồng bọn người tiễn đưa, giá trị cao cao có thấp có, mà hàng second hand nhất định là phải quy ra tiền, nếu không ai muốn a. Nhìn xem nữ nữ cau mày quệt mồm khó xử bộ dáng. La Khải ngẫm lại nói ra. Như vậy đi, chúng ta cùng đi làm yết giá bài. Từng cái đánh dấu trên giá cả. Đến lúc đó trực tiếp mang lên đi là được. Nữ nữ nhất thời mặt mũi cong cong. Vỗ tay nhỏ nói ra. Tốt tốt, La Khải đi trong thư phòng lấy ra nàng bình thường hội họa dùng hoa văn màu giấy cùng bút mực. Còn có cố thể nhựa cây, dùng tiểu đao cầm giấy màu cắt thành bao quát đầu, lại thiệt thành lập thể tam giác dùng cố thể dẻo nhà tù. Sau cùng dùng bút mực tại trên giấy viết giá cả, công khai ghi giá ra trẻ không gạt. Quyển sách này liền bán 5 nguyên đi, chấm ngoặc kép, La Khải cầm lấy một bản truyện nhi đồng sách, nhìn thấy phong giá bán là 15 nguyên. Liền đánh dấu cái 3-4 quy ra tiền. Nữ nữ dùng bút trên giấy viết thật to 5 nguyên 2 chữ. La Khải ân cần dạy bảo. Đây là chúng ta yết giá. Nếu có người cò kè mặc cả lời nói, cũng có thể ít hơn nữa cái 1 nguyên hoặc là 2 nguyên. Lại nhiều lại không được. Dựa theo vị gia trưởng kia thuyết pháp, tại gấm Bình Phong trong công viên bày bán hàng vỉa hè đồ vật rất nhiều người, tương đương với một cái chợ bán đồ cũ, với lại cái này chợ bán đồ cũ có mấy chục năm lịch sử. Cố ý chạy đi người đào bảo cũng rất nhiều, có gia trưởng mang theo hài tử đến trải sạp bán hàng. Cũng có gia trưởng nuôi con đến kiếm tiện nghi, nghe nói cạnh tranh rất kịch liệt, giá cả đánh dấu đến thấp một chút tự nhiên có thể bán đi. Lạc Khải cũng không muốn bao lớn bao nhỏ chịu đựng được. Kết quả không có mấy món bán đi, này khuê nữ cũng không có biện pháp xin lão ba ăn tiệc. Nữ nữ cái hiểu cái không gật đầu một cái. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, tốn hao sắp tới một canh giờ. Lạc Khải cùng nữ nữ cuối cùng là đem tất cả chờ đợi bán vật đánh dấu tốt giá cả. Chuyện cổ tích sách còn tốt, bởi vì có tham khảo giá bán, đồ chơi cùng con rối hoa hoa cũng không có thể giải quyết. Độ cao không ai muốn, đánh dấu ăn ít thua thiệt, chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt a. 3 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, chấm ngoặc kép, nữ nữ từng bước đếm lấy. Ý đồ cầm sở hữu sổ tự điệp ra đứng lên, nhưng cái này dạng công tác hiển nhiên vượt qua nàng phạm vi năng lực. Số mấy cái chỉ có thể từ bỏ. Ba ba, ngươi nói những vật này đều bán đi, có đủ ăn hay không tiệc a? Chấm ngoặc kép, là khải sờ cằm một cái, trầm ngâm nói, khả năng kém chút, nữ nữ khẩn trương, vậy làm sao bây giờ à? Nếu không thì ta lại nhiều lấy chút đồ vật đi ra bán. Có thể lấy ra bán, đối với nàng mà nói cũng là chẳng phải trọng yếu. Bảo lưu lại đến tự nhiên khác biệt, nhưng là vì là năng lượng xin ba ba ăn được tiệc. Nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Lạc Khải chỉ núp ở nữ nữ bên cạnh tiêu xài một chút. Vừa cười vừa nói, nếu không thì đem tiêu xài một chút cũng đánh dấu giá. Tiêu xài một chút, miêu miêu, a, nữ nữ khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bánh bao. Ba ba, ta không nỡ tiêu xài một chút, nó là bạn thân ta. Nói, nàng ôm lấy tiêu xài một chút, sợ ba ba đẹp tiêu xài một chút đánh dấu trên giá cả xuất ra đi bán đi. Tốt ủy khuất bộ dáng, ba ba nói đùa, chấm ngoặc kép. Lạc Khải xóa sạch đem mồ hôi, vội vàng nói, tiêu xài một chút đương nhiên là không có khả năng bán. Muốn bán, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay cầm tiểu cáp theo dưới chân cầm lên đến. Chúng ta bán tiểu cáp quên, tiểu cáp quá nghịch ngợm, hôm nay lại đem ghế sofa đệm cho cào phá, bán đi tai họa nhà khác đi thôi. Sau khi bị bắt cái cổ ra tiểu cáp hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Nó nỗ lực mở to vô tội mắt to. Một mặt mờ mịt thần sắc ta là ai? Ta ở đâu? Chủ nhân ngươi muốn làm gì a? Nó là sẽ không nghĩ lại chính mình đến tột cùng trong nhà làm bao nhiêu lần phá hư. Vậy cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, nữ nữ cỡ nào thiện lương a? Sao có thể để cho tiểu cáp đi tai họa nhà khác? Tiểu cáp cũng là bạn thân ta. Được rồi, chấm ngoặc kép, là khải nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa hay nhìn thấy A Hoàng tại cửa phòng ngủ thò đầu ra nhìn. Cười nói, như vậy đi, chúng ta ngày mai trước tiên bán nhiều như vậy. Không đủ lời nói ba ba thêm điểm tiền. Lần sau lại đem bán đến tiền trả lại ba ba là được. Nữ nữ vui vẻ, tốt tốt, kia buổi tối ngủ sớm một chút. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cầm tiểu cáp thả lại tới đất bên trên. Nói ra, ngày mai chúng ta đi sớm một chút đoạt vị trí. Gấm Bình Phong công viên chợ bán đồ cũ là có người quản lý, diện tích cùng vị trí có hạn. Không thể tùy ý loạn bày ném loạn. Y theo là tới trước được trước nguyên tắc. Muốn đi bày quầy bán hàng vậy khẳng định đến trước thời gian đi qua. Nếu không khẳng định không không vị. Nữ nữ kinh dị, còn muốn cướp vị trí a? Đương nhiên, Lạc Khải khẳng định, buổi tối liền không có vị trí, vậy chúng ta liền không thể bày. Nữ nữ khẩn trương, vậy ta hiện tại liền đi ngủ. Lạc Khải cười nói, ngươi đánh răng rửa mặt, ta trước tiên thu dọn đồ đạc. Hắn từ phòng chứa đồ lặt vặt tìm đến dương lớn, cầm những này chuẩn bị bán đồ vật phân loại tăng thêm nhãn hiệu đặt vào. Lại đem đến Mercedes trong cốp sau. Từ bên ngoài trở lại trong phòng ngủ, Nữu Nữu đã nằm ở trong chăn, nhìn thấy La Khải liền đóng chặt lại ánh mắt. Ba ba, ta ngủ á, ngoan. Tới sáng ngày thứ hai, La Khải vừa mới thức tỉnh, Nữu Nữu lập tức đi theo tỉnh lại. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ở trong chăn trong ngồi dậy nói ra. Ba ba, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Không cần gấp gáp như vậy. Chấm ngoặc kép, La Khải nhất thời giật mình. Nói ra, hiện tại còn rất sớm. Đi qua cũng không có ai. Ngươi ngủ tiếp, à các loại ba ba chạy bộ trở về sẽ gọi ngươi. Chấm ngoặc kép, Nữu Nữu ngoan ngoãn trả lời một tiếng. Một lần nữa nằm xuống thiếp đi. Kết quả đương La Khải thần luyện trở về, Nữu Nữu đã ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Ăn mặc thật xinh đẹp ngồi trong phòng khách cạnh bàn ăn. Cầm đũa xui xẻo khò khè ăn điểm tâm. Ba ba, trong miệng nàng nhai lấy trứng gà bánh. Hàm hàm hồ hồ nói ra. Ngươi nhanh lên ăn điểm tâm. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Trễ liền không có vị trí á. La Khải chịu thua. Được rồi, cùng ở tại trong phòng khách xào xào rất ngạc nhiên. Các người thật muốn đi trong công viên bày hàng vỉa hè à? Vừa rồi nàng nghe Nữu Nữu nói qua, vẫn có chút không tin tưởng lắm. La Khải cười nói, vâng, Nữu Nữu muốn bán đi nàng chuyện nhi đồng sách cùng đồ chơi. Sau đó mời ta ăn tiệc. Nữu Nữu gật đầu như gà con mổ thóc. Chấm ngoặc kép, tốt như vậy à? Chấm ngoặc kép, xảo xảo hâm mộ. Vậy có thể hay không tăng thêm ta một cái? Ta cũng muốn ăn tiệc nha. Ây, chấm ngoặc kép, vừa mới nuốt xuống thực vật Nữu Nữu khó khăn. Này, này xảo xảo tỉ tỉ. Ta có thể hay không lần sau mời ngươi à? Lần này thật không đủ tiền à? Nhưng nàng làm sao có thể cự tuyệt xảo xảo tỉ tỉ? Xảo xảo tỉ tỉ đối với nàng tốt như vậy. Xảo xảo, phốc xích, cười một tiếng. Cúi đầu tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nói ra, Nữu Nữu người thật đáng yêu, lần sau tỷ tỷ mời ngươi ăn tiệc. Cái nhà này trong, có Nữu Nữu thì có lớn nhất sung sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.